Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 7 giới giải trí nữ xứng 6. Tạ Ngọc này xong có thể nháy mắt hạ gục nam nữ đôi mắt không biết mê chết nhiều ít nữ nhân. Cũng là vì cái gì ký chủ liền tính bị Tạ Ngọc quăng. Vẫn là tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn một lần nữa trở lại Tạ Ngọc bên người. Bởi vì hưởng thụ qua như vậy cực hạn hoàn mỹ nam nhân sủng ái. Không ai có thể lại dường như không có việc gì phất tay nói cúi chào, bất quá. Minh Ca bất đồng, đời trước vì công chúa, nàng trước kia tuy rằng không có thu nạp các mặt đường đầu. Nhưng các loại hình nam nhân cũng thấy được nhiều. Thả nàng tâm trí cường đại, vừa mới kia nháy mắt dù cho là bị Tạ Ngọc điện tim đập chậm một phách. Nhưng lập tức liền khôi phục lý trí, nàng duỗi tay đi giải cái gọi là đai an toàn, tay lại bị Tạ Ngọc bắt trụ, bảo bảo. Tạ Ngọc gọi, thanh âm lười biếng mà lả lướt say lòng người. Ta tới giúp ngươi, như vậy ôn nhu thanh âm này lại như thế dễ nghe. Minh Ca ngẩn ra, nổi da gà run lên một thân, nàng còn không có phản ứng lại đây. Ghế dựa phía sau lưng bị phóng bình, cái kia nói muốn giúp nàng nam nhân, ngay sau đó đè ở nàng trên người. Minh Ca cơ hồ là phản xạ tính, đầu gối đỉnh hướng Tạ Ngọc, đôi tay lung tung nhéo Tạ Ngọc lỗ tai, đem hắn muốn thâu hướng chính mình mặt chiều sau kéo đi. Ngươi làm gì, ngươi buông ta ra, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tấu ta, bảo bảo. Lại tưởng chơi cái gì trò chơi? Tạ Ngọc lại đối Minh Ca này uy hiếp lời nói không cho là đúng. Hứng thú nhưng thật ra tăng nhiều. Hắn một tay kéo ra Minh Ca áo lông vũ, một tay đi cào Minh Ca nách. Tiểu dã miêu lại kêu lớn tiếng một chút. Minh Ca, thượng một khắc còn vận sức chờ phát động Minh Ca. Tiếp theo nháy mắt bị Tạ Ngọc tập kích yếu hại mà vô pháp ức chế cười. Ha ha ha ha, người buông ta ra ha ha ha, không cần cào ta nách ha ha ha ha. Minh Ca xem như toàn diện thất thủ, áo lông vũ hướng khai lôi kéo, chỉ bộ một cái váy Minh Ca bị Tạ Ngọc tam hạ hai hạ. Liền đem váy cuốn đến nàng phần đầu cùng tay nàng quấn quanh ở bên nhau. Tạ Ngọc, ngươi tên hỗn đản này, ngươi vô sỉ, hỗn đản. Minh Ca bị Tạ Ngọc gãi nách cơ hồ sắp cười ngất đi rồi, nàng khí hàm răng đều ở run lên. Cố tình bởi vì nhược điểm bị Tạ Ngọc khống chế vô pháp phản kháng. Ngay cả nàng này trách cứ đều có vẻ cực kỳ vô lực, theo Tạ Ngọc tay ở trên người nàng di. Minh Ca cảm thấy chính mình hai chân ở run lên ở nhũn ra. Thân thể càng là có một loại không chịu khống chế cảm giác so ngứa còn muốn cho nàng khó chịu, loại. Này cảm giác bất lực thật là quá không xong. Chẳng lẽ, lại sẽ bị người nam nhân này nhúng chàm? Sách, mắng thật tốt, ngoan, lại lớn tiếng chút. Tạ Ngọc đại khái là cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Hắn lúc này mới không hề cào Minh Ca nách, mà là cúi đầu đi giải quần của mình. Minh Ca chính là trong nháy mắt này phản công, nàng đầu gối trên đỉnh Tạ Ngọc ngực, đôi tay tránh ra váy, giơ tay liền cho Tạ Ngọc một cái bàn tay, sau đó bay nhanh chiều sau hoạt động, bò đến trên ghế sau, một bên sửa sang lại chính mình váy, một bên lạnh lùng cùng Tạ Ngọc đối diện, bảo bảo. Ngươi làm gì vậy? Tạ Ngọc lớn như vậy còn không có bị người đánh qua cái tát. Có đau hay không là tiếp theo, chủ yếu là mất đi thể diện, này liền dường như là bị người vũ nhục giống nhau, nàng cái này thiếu chút nữa bị người thi bảo cũng. Chưa phẫn nộ, hắn cái này hành hung giả lại dẫn đầu ném mặt, Minh Ca khí tay chân đều ở run run, nhưng công chúa nhiều năm như vậy hàm dưỡng, khiến cho nàng cưỡng chế chính mình trong lòng sợ hãi cùng phẫn nộ. Chỉ nâng cằm lên hừ nhẹ. Đánh ngươi, Tạ Ngọc giơ tay, đem ghế sau vị trí đèn mở ra, lúc này mới phát giác Minh Ca trên mặt tất cả đều là nước mắt. Hắn giật mình, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không phải vẫn luôn thích phương thức này. Kia vẻ mặt vô tội bộ dáng cùng với chưa hết lời nói dường như đang nói. Ta đây là phối hợp ngươi yêu thích mà thôi. Ngươi hiện tại này phó làm bộ làm tịch bộ dáng lại là làm gì? Minh ca cảm thấy chính mình cả người huyết khí đều ở dâng lên. Người này một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng cũng không tin trước kia ký chủ sẽ thích loại này biến thái chu công chi lễ. Nàng duỗi tay đi kéo chính mình áo lông vũ. Tạ Ngọc lại đè lại không cho nàng. Thế muốn nàng nói cái minh bạch, ai nói ta thích. Loại này hành vi, ta ghê tởm còn không kịp. Minh ca khí giận, bảo bảo. Đây là nam nữ chi gian lạc thú. Tạ Ngọc đột nhiên suy nghĩ cẩn thận Minh ca tại sao lại như vậy. Nàng nhất định là nghe được hắn cùng An Hữu Lam đối thoại mới có thể như vậy phát tác đi. Làm khó Minh ca có thể nhẫn đến bây giờ mới phát tác. Rõ ràng có tiến bộ, nghĩ như thế liền thoải mái. Hắn đem áo lông vũ đưa cho Minh ca, vẻ mặt xin lỗi ôn nhu nói. Ngoan, bảo bảo, ta còn tưởng rằng ngươi muốn, thân thể của ngươi đều có phản ứng. Thực xin lỗi bảo bảo, lần này là ta không đúng, bất quá ngươi về sau cũng không thể như vậy. Ta mạt, không phải ngươi có thể đánh, này tính cái gì xin lỗi. Rõ ràng vẫn là đem hết thảy trách nhiệm đều thoái thác cho nàng. Hơn nữa còn có hướng nàng trinh phạt xu thế. Minh ca tiếp nhận áo lông vũ, dùng nhanh nhất tốc độ mặc tốt, lại đi khai sau cửa xe. Trên cửa khóa vô pháp mở ra, nàng nhìn chằm chằm cửa xe, thanh âm bình tĩnh nói, đem cửa mở ra. Tạ Ngọc cũng sinh khí, hắn bất động, cúi đầu thong thả ung dung đem đai lưng một lần nữa hệ hào. Lúc này mới lạnh mặt nhìn phía Minh ca, trên mặt bị Minh ca phiến quá địa phương hậu chi hậu giác nóng rát đau. Nữ hài thích hợp tùy hứng phát giận là tiểu tình thú. Nhưng nếu là một mặt như thế, sẽ chỉ làm người cảm thấy phiền chán. Bảo bảo, ngươi quá mức, hắn đã xin lỗi, nàng thế nhưng còn không hiểu được mượn sườn núi hạ lừa. Trong lòng tức giận đồng thời liền cảm thấy buồn cười. Vẫn luôn đều biết Minh ca không trường một bộ hảo túi ra mà thôi. Hắn lúc trước nhìn chúng không phải cũng là nàng túi ra sao? Hiện giờ thế nhưng còn hy vọng xa vời nữ nhân này thông minh lanh lợi hiểu tiến thối. Mở cửa, ta muốn xuống xe. Minh ca không dao động, bảo bảo. Sự tình hôm nay là ta không đúng, nhưng là tính tình của ngươi nên sửa một chút. Tạ Ngọc không có kiên nhẫn. Nữ nhân này càng thêm không biết tốt xấu. Hắn ngồi trở lại điều khiển vị trí, đem xe khóa mở ra, lại dương mắt, cái kia không hiểu ánh mắt nữ nhân đã oạch xuống xe chạy, thật là. Hắn nắm tay đấm ở tay lái thượng bất đắc dĩ cười khổ. Biết chính mình đêm nay như vậy thất thố, kỳ thật là bị An Hữu Lam kích thích. Hiện giờ lại ở luôn luôn lấy hắn vì thiên minh ca trên người không thảo đến hào. Thật là bị đè nén không được, xuống xe minh ca. Tuy rằng đáy lòng khó chịu, nhưng nàng từ nhỏ dưỡng thành thói quen cho phép, cũng không có phát túc chạy như điên. Nàng cúi đầu cởi trên chân hận trời cao, dẫn theo giày chậm rãi chiều biệt thự đi đến, dù cho không mặc giày. Nện bước cũng là nhất quán yêu nhã tự giữ. Minh ca cúi đầu nhìn lộ nhất biến biến nói cho chính mình bảo trì lý trí, bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới thiếu chút nữa bị gì, nàng liền có loại bảo tẩu xúc động. Nàng trước nay không nghĩ tới một ngày nào đó còn sẽ có loại tình huống này xuất hiện ở chính mình trên người. Đều là câu này thân mình quá yếu, vũ lực giá trị không đủ. Nàng muốn đem trước kia võ công nhặt lên tới. Hết chương.